Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngôi mộ Hán khổng lồ, kiểu ngôi mộ đang trưng bày ở bảo tàng Hải Dương. Khủng khiếp nhất là ngôi mộ Hán ông đã phát hiện ở huyện Kim Thành. Ngôi mộ này có tới 4 vòm cuốn và theo dự đoán của ông, nó lớn gấp 2 đến 3 lần ngôi mộ đã khai quật ở Tiền Trung. Tuy nhiên, nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành không tiết lộ, bởi nếu bọn mộ tặc biết, chúng sẽ đào bới tan tành kiếm cổ vật. Với lại, dù có tiến hành khai quật cũng chẳng để làm gì, bởi sẽ chẳng lấy đâu ra đám đất rộng hàng ngàn mét vuông mà trưng bày mộ cổ. Ngay như ngôi mộ mà ông đem về kể từ ngày ông nghỉ hưu, tuyệt tác này đã chịu cảnh dãi nắng dầm mưa và gần như bị bỏ quên hoàn toàn trong đám cỏ dại sau bụi tre pheo rậm rạp của khu vườn bừa bộn rác rưởi khuất sau bảo tàng Hải Dương. Kỳ 2, cung điện cõi âm biến mất, ngôi mộ bí ẩn. Những cuộc trò chuyện với chuyên gia mộ cổ Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc bảo tàng Hải Dương, thường được nghe ông kể về một ngôi mộ xây bằng gạch có tuổi ngót 2000 năm. Ông kể rằng giữa cánh đồng mênh mông của huyện Kim Thành, Hải Dương nổi lên một gò đất trông như một ngọn đồi. Đào sâu xuống lớp đất đó chừng 4 đến 5 mét sẽ hiện ra một công trình mộ cổ khổng lồ như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ dưới lòng đất. Ông Hoành khẳng định rằng đây sẽ là ngôi mộ cổ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, và phát hiện này đã gây chấn động không những trong nước mà còn khắp thế giới. Cũng theo nhận định của ông, nếu ngôi mộ còn nguyên vẹn thì có thể đào lên được cả xe tải báu vật. Tuy nhiên, tôi nhiều lần gặng hỏi ngôi mộ đó ở đâu. Ông Hoành cứ lấp la lấp lửng không nói rõ. Ông bảo rằng với trình độ kỹ thuật của nước ta hiện chưa đủ sức bảo tồn, nên cứ để lăng mộ nằm yên dưới lòng đất để sau này con cháu chúng ta với phương tiện khoa học hiện đại, nguồn lực tài chính dồi dào sẽ khai quật nghiên cứu. Đã có vài lần tôi tìm về Kim Thành, Hải Dương, đến từng xã để dò hỏi xem xã nào có gò đống khổng lồ và ngôi mộ Hán như cung điện dưới lòng đất, song chỉ nhận được những cái lắc đầu của các vị lãnh đạo xã. Thực ra họ không biết gì cả, chứ không phải họ giấu giếm. Mỗi lần đi qua vùng Kim Thành, tôi luôn dõi ánh mắt ra cánh đồng để tìm một ngọn núi. Tuy nhiên vẫn chẳng biết nó ở đâu. Ngôi mộ cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi. Sau hơn 30 năm vùi đầu vào các công trình mộ cổ nghiên cứu, mộ cổ để khai quật nghiên cứu, ông Hoành khẳng định với tôi rằng vùng đất Hải Dương là một nghĩa địa mộ cổ khổng lồ, đào đâu cũng thấy mộ cổ. Điều ông Hoành khẳng định thật lạ, việc tìm ra một ngôi mộ cổ dù ở đâu trên đất nước này cũng là một phát hiện quan trọng, bởi lấy đâu ra lắm mộ như thế. Số người chết đi trong hàng ngàn năm nay thì tính bằng con số hàng triệu, nhưng việc lăng mộ xương cốt giữ được trong lòng đất hàng trăm hàng ngàn năm thì làm gì có nhiều. Chưa kể trong những ngôi mộ cổ đó có rất nhiều cổ vật quý. Với nền khảo cổ học thế giới, việc phát hiện ra một ngôi mộ ngàn tuổi cũng chấn động lắm. Nhưng rồi trong nhiều ngày đi theo ông Hoành đào mộ quốc mả, tôi mới tin rằng vùng đất Hải Dương đúng là một nghĩa địa mộ cổ khổng lồ. Trong lòng đất còn ẩn chứa những ngôi mộ cổ cực kỳ hoành tráng, niên đại vô cùng sớm. Trong một tài liệu công bố về ngành khảo cổ học Hải Dương, sau khi kể công hàng loạt cuộc khai quật quan trọng, đặc biệt là cuộc khai quật ngôi mộ Hán khổng lồ rộng cả ngàn mét vuông ở thôn Vũ Thượng, xã Ái Quốc, Nam Sách, các nhà khoa học đã viết thêm: đây không phải là một ngôi mộ lớn nhất thời Bắc thuộc. Tại Kim Thành còn một ngôi mộ 4 cuốn lớn gấp rưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net